Vườn hồng của Leo Cheese, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 7 năm 1889, hôm nay là một ngày rất đặc biệt bởi vì bạn tốt của tôi, chủ nhân toàn lâu đài An Mê, công tước Fernando Gasticler đã thực hiện được nguyện vọng hoang đường nhất của mình. Anh ta bắt được con chim mà bản thân mong muốn nhất và còn tước đi đôi cánh của nó rồi giấu vào chỗ sâu nhất trong tòa lâu đài. Mà tác dụng của tôi chẳng qua là giúp anh ta bắt được con chim đó. Thật ra thì rất đơn giản, đầu tiên chỉ cần phá hủy ý chí của cậu ta là được rồi. Nhưng đây là một con vật nguy hiểm, đã từng hại người, cho nên tôi vẫn luôn dặn dò anh ta đừng để cho bất kỳ người nào nhìn thấy, hơn nữa cái lồng sắt phải vô cùng vững chắc. À, đúng rồi, tính toán một chút, linh mục giáo xứ ở đây sắp trở về từ viện dưỡng lão rồi, vậy thì tôi cũng phải rời khỏi nơi này để đến London, nghe nói mục sư Elsie đang tìm tôi khắp nơi. Công tước tỉ mỉ giúp tôi chuẩn bị thủ trưởng và thường phục, trời chưa sáng đã đưa tôi lên xe ngựa, tôi còn nghe được anh ta ở bên ngoài nói với người làm. Ngài Pontona bị phong hàn rất nghiêm trọng, có điều ngài ấy nhất quyết rời đi thì cũng không còn cách nào, nhớ dặn những thứ vụng về trên xe lửa đừng đến làm kinh động ngài ấy. Tôi ho khan hai tiếng không phản đối, chẳng qua là lúc xe ngựa đi ra khỏi lâu đài tình cờ phát hiện Leo Cheese trốn trong bóng tối nhìn chằm chằm sang bên này. Đường đi rất thuận lợi. Trong lúc rảnh rỗi, tôi đọc được tin tức trên tờ báo The Times, ngài Fry Warren xui xẻo đã bị kết án 20 năm tù, mặc dù hắn không nhận tội nhưng thanh tra Sublet khôn ngoan đã có chứng cứ rõ ràng. Dưới đó có một tin vắn bổ sung, nói là công tước Fernando thành công thua mua trái phiếu bất động sản của gia tộc Warren trên sàn giao dịch. Có điều, hết thảy những thứ này đều đã là chuyện của mấy tháng sau, toàn văn hoàn. Ô, Socrates nhiều chuyện, chào bạn, câu chuyện đến đây là kết thúc. Đối với các bạn theo dõi chuyện chắc ức chế với sự chê lười của mình lắm, mình cảm ơn sự ủng hộ dù là lên tiếng hay là thầm lặng của các bạn, và xin không hứa hẹn gì trong tương lai. Hẹn gặp lại, cách chương.